Buông ra con yêu sủng kia. Chương 159, đang kinh hãi bên trong đột phá canh thứ nhất cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Lý Trường Sinh chỉ có một chương hắc ám quyển trục. Chỉ cần lại tìm đến một chương ánh sáng quyển trục, cũng thuận lợi rời đi lục dã xâm lâm, thì có thể trở thành tinh anh ban thành viên. Từ tường trí cái kia quỷ xui xẻo, liền một chương quyển trục đều không có cống hiến. Đây cũng là Lý Trường Sinh bất lực đậu đen rau muống địa phương. Tại nhanh như điện chớp ở giữa, Lý Trường Sinh khống chế lấy ngả hy tiến vào cự viên tộc quần sinh hoạt gò núi. Tại trưởng thành đám vượn lớn truy kích Lý Trường Sinh về sau, nơi này cũng chỉ còn lại có vài đầu vị thành niên cự viên. Lúc này bọn họ như cũ tại chơi đùa, không có chút nào bất luận cái gì ý thức nguy cơ. Chờ chúng nó phát hiện Lý Trường Sinh cùng ngả hy lúc, lông tơ đều dựng lên, vội vàng hoảng hốt chạy bừa bò lên trên đại thụ, phát ra thất kinh gọi tiếng, giống như là đang kêu gọi các đại nhân trở về. Đáng tiếc, truy kích Lý Trường Sinh trưởng thành cự viên hơn phân nửa đã tử vong. Còn lại cũng bị Lý Trường Sinh khế ước, bọn họ tự nhiên làm vô dụng công. Rất nhanh, tiểu đám vượn lớn rốt cục phát hiện dị thương. Lúc này, Lý Trường Sinh đối với một bên tiểu cự viên nói ra. Tiểu gia hỏa, để đồng bạn của ngươi lãnh tĩnh một chút. Bọn họ quá ôn, tại tiểu cự viên cùng bọn họ thương lượng thời điểm. Lý Trường Sinh đem hắc ám quyển trục đem ra, nhìn lấy năm đầu trưởng thành cự viên hỏi. Đúng rồi, các ngươi có hay không thấy qua loại này quyển trục? Nếu như có, giúp ta đi tìm đến. Giống, trong đó, có hai đầu cự viên nhẹ gật đầu. Bọn họ lập tức bắt đầu hành động. Trong đó một đầu chui vào rừng rậm, một đầu khác thẳng tắp phóng tới một khỏa quả mọng cây. Từ trên cây thủ phía dưới một cái quyển trục, đó là cái màu trắng quyển trục, ngoại trừ màu sắc khác nhau bên ngoài. Cơ hồ cùng hắc ám quyển trục giống như đúc, chỉ bất quá trên quyển trục vẽ là một cái giống như đúc mặt trời. Đây là ánh sáng quyển trục, từ đặc thù công nghệ chế tác mà thành, càng là có kèm theo mở ra to lớn viện trưởng dấu ấn tinh thần. Ngoại nhân căn bản là không có cách phòng chế. Tề tụ, Lý Trường Sinh lộ ra nụ cười. Tuy nhiên chuyện này với hắn không phải một việc khó, nhưng chung quy là một chuyện tốt. Lúc này, một đầu khác cự viên từ trong rừng rậm chui ra, đưa trong tay quyển trục đưa cho Lý Trường Sinh. Đây cũng là một cái ánh sáng quyển trục. Rất tốt, Lý Trường Sinh cất kỹ quyển trục, lập tức hướng cách đó không xa hốc cây đi đến. Hắn rất ngạc nhiên đám vượn lớn tại bên trong hốc cây chơi đùa cái gì. Lại thêm bọn họ nắm giữ không tầm thường trí tuệ, ý thức hình thái so sánh tiếp nhân loại thời nay. Rất có thể sẽ có ý thức siêu tập một số đặc thù đồ vật. Đám vượn lớn muốn ngăn cản, lại không dám ngăn cản, chỉ có thể sợ hãi rụt rè theo Lý Trường Sinh tiến vào hốc cây. Đây là một khỏa 10 người ôm hết đại thụ, bên trong đã bị hoàn toàn đào rỗng, mở ra một cái đủ để dung nạp cự viên tiến vào hốc cây. Vừa một bước vào hốc cây, đập vào mặt chính là một cỗ nồng đậm mùi rượu. Tại to lớn bên trong hốc cây, hơi cao chỗ chất đầy đại lượng khác biệt quả thực, những thứ này quả thực đã lên men, giọt giọt chất lỏng màu xanh biếc sinh ra, tụ hợp vào hốc cây một cái lõm bên trong. Tại hốc cây một bên khác, thì là 10 cái thô ráp đầu gỗ bình, Lý Trường Sinh theo tay cầm lên một cái đầu gỗ bình. Bắt tay có phần nặng, sợ là có 20-30 cân, vừa mới đẩy ra giấy dán. Một cỗ nồng đậm mùi rượu nhất thời tràn ngập ra, bên trong đầy trong suốt chất lỏng màu xanh biếc, theo Lý Trường Sinh tiến vào hốc cây ngả hy, càng không ngừng nuốt ngụm nước, muốn ngăn cũng không nổi, thèm ăn không muốn. Hầu nhi tửu, Lý Trường Sinh gặp qua hầu nhi tửu, hắn nhị thúc Lý Hạo Khung thì cất kỹ một vò hầu nhi tửu. Bình thường có thể quý giá đây, vô luận nhan sắc vẫn là mùi vị. Đều cùng Lý Hạo Khung chân tàng hầu nhi tử cực kỳ tương tự. Lý Trường Sinh nâng đầu gỗ bình, cẩn thận uống một hớp nhỏ. Hầu nhi tử mang theo một cỗ nồng đậm cam điềm, xa không tầm thường rượu trái cây chỗ có thể sánh được. thậm chí không có mảy may chua cay chi khí. Sau một khắc, nồng đậm tửu lực từ bụng nhỏ tăng lên, tràn ngập Lý Trường Sinh toàn thân. Hắn không tự chủ được đầu động, chỉ cảm thấy toàn thân thư thái. Tuyệt không thể tả, dường như tiến nhập hiền giả hình thức. Cái này đích xác là hầu nhi tửu. Lý Trường Sinh để xuống đầu gỗ bình, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hầu nhi tửu, tục truyền là trong núi chư khỉ hái bách quả tại một động. Bắt đầu vì cất giữ qua đông lương thực, nhưng nếu làm mùa không thiếu qua đông lương thực, hầu nhi nhóm liền sẽ quên từng cất giữ qua một động bách quả. Sau đó cái này một động bách quả liền sẽ dần dần lên men. Sau cùng liền thành bách quả tửu. Hầu nhi tửu tại lúc đầu lên men thời điểm tốt nhất. Dần dần tí tách hạ là bách quả lên men sau tinh hoa. Chưa từng hư, chỉ là lên men, ban đầu giọt vì bách quả dịch, tụ tập xưng là bách quả nhưỡng. Đợi đến không có nước trái cây nhỏ xuống, thu thập tất cả lên men nước trái cây sau mới có mùi rượu. Mới được xưng tụng hầu nhi tửu, hoặc là hầu nhi nhưỡng, loại này dã nhưỡng. Đúng là cơ duyên xảo hợp, thuộc về có thể ngộ mà không thể thành đồ vật, theo cái này chút đầu gỗ bình liền có thể nhìn ra. Cự viên tộc quần rõ ràng là có ý thức sản xuất hầu nhi tửu. Cái này cùng hầu nhi tửu công hiệu có quan hệ, hầu nhi tửu hội tụ bách quả chi tinh hoa, tự nhiên có lấy thần kỳ công hiệu. Một, hầu nhi tửu có thể cường hóa nhục thân, bất quá đây là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Công hiệu đại khái có thể so sánh với trung cấp yêu tinh thực vật. Lại có thể cùng trung cấp yêu tinh thực vật điệp ra phát huy hiệu quả. 2. Có thể tăng lên đột phá xác suất, nhưng nó hạn chế cũng lớn. Đối với thượng vị yêu tinh lại không hiệu quả có thể nói. Đây cũng là vì sao cự viên tộc quần ra đời hai đầu thượng vị cự viên. Đồng thời cấp 2 cự viên tỷ lệ cao như thế nguyên nhân. Đám vượn lớn mỗi ngày uống, đột phá xác suất tự nhiên đề cao thật lớn, đây là chuyện rất bình thường, cũng là bởi vì này, đám vượn lớn đối hầu nhi tửu phá lệ coi trọng, sợ Lý Trường Sinh đem hầu nhi tửu toàn bộ cướp sạch. Không dùng nhìn ta như vậy, ta sẽ ngượng ngùng, chúng ta làm cái giao dịch đi, ta cũng không trắng bắt các ngươi hầu nhi tửu, đây là trung cấp yêu tinh thực vật. Thời gian dài dùng ăn có thể hữu hiệu đề cao thực lực của các ngươi. Lại thêm những thứ này kim hệ yêu hạch, ngươi xem một chút có thể trao đổi bao nhiêu hầu nhi tửu. Lý Trường Sinh theo không gian mặt dây chuyền bên trong móc ra mấy cái bình lớn trung cấp yêu tinh thực vật. Lập tức lại đem trên thân tất cả kim hệ yêu hạch phân đi ra. Chỉ cần trên thị trường xuất hiện hầu nhi tửu, thường thường lại nhận ngự yêu sư nhóm tranh đoạt. Cao giai ngự yêu sư ưa thích hầu nhi mùi rượu, cấp thấp ngự yêu sư càng coi trọng hầu nhi tửu phụ trợ yêu tinh đột phá công hiệu. Hắn dự định thời gian dài cùng đám vượn lớn giao dịch, hình thành một đầu sau đó chữa trị chi thuyền, thần thánh chi thủy sau vơ vét của cải con đường. Cự viên là kim thuộc tính yêu tinh, vô luận là trung cấp yêu tinh thực vật vẫn là kim hệ yêu hạch, đều có thể tăng lên thực lực của bọn nó. Nếu như lại phụ trợ hầu nhi tửu, hiệu quả càng tốt, đám vượn lớn không có trả lời ngay. Trong đó một đầu cự viên dẫn đầu nếm thử một miếng trung cấp yêu tinh thực vật. Con mắt của nó nhất thời thì híp lại, hoa chân múa tay hướng các đồng bạn biểu đạt thức ăn mỹ vị. Rất hiển nhiên, thực vật rất phù hợp đám vượn lớn vị giác, ngay tại đám vượn lớn thương lượng thời điểm. Lý Trường Sinh chợt thấy ngả hy lén lút đi vào hội tụ hầu nhi tửu chỗ lõm xuống. Giống làm tặc một dạng cúi đầu liếm hầu nhi tửu. Ta thì liếm một miệng, a tốt như vậy uống. Vậy liền lại liếm một miệng. Ngả hy híp mắt, lộ ra hưng phấn nụ cười. Ngả hy, ngươi đang làm gì? Chính chuyên tâm liếm láp hầu nhi tửu ngả hy rõ ràng bị giật nảy mình. Hết lần này tới lần khác ngay tại lúc này. Nồng đậm bạch quang bao phủ toàn thân của nó lại bị hù đột phá. Cách chương.